Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 892, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 892, Hạ Tịch Quán nói, giao điện thoại cho em kiểm tra. Lệ Quân Mặc nhếch môi mỏng, tìm người phụ nữ kia làm cái gì, bà chỉ là ngủ với ông mượn giống, nhưng ông gật đầu, nhẹ giọng nói, ừ, muốn. Ông vẫn muốn tìm bà chính miệng hỏi một câu, bà coi ông là cái gì? Nhiều năm như vậy bà có từng nhớ đến ông không, cho dù chỉ một giây. Hai người đàn ông cũng không nói tiếp, ngọn đèn ven đường kéo cái bóng của hai người đàn ông truyền kỳ rất dài, làn gió khế thổi qua, màn đêm vô cùng tĩnh lặng. Buổi tối, Tây Uyên, đêm đen đặc trên sân cỏ phía ngoài sáng lên hai ngọn đèn, chiếc Rolls-Royce ngừng lại, cửa xe mở ra, bóng người cao ngất của Lục Hàn Đình xuất hiện giữa tiết trời lạnh giá, mang theo một thân gió sương. Má Ngô mở cổng chính biệt thự cung kính ngồi xổm xuống đặt dép bên chân người đàn ông, Lục Hàn Đình thay giày, đi vào phòng khách, đôi mắt sâu thẳm nhìn chung khắp phòng khách, sau đó thấp giọng hỏi. Má Ngô, Quán Quán và bà nội đâu ạ? Thiếu gia, lão phu nhân đã ngủ, nhưng Quán Quán tiểu thư còn chưa ngủ, đang chờ cậu đấy. Má Ngô che miệng cười nói. Đã biết, Lục Hàn Đình nhấc chân dài lên lầu. Mở ra cửa phòng ngủ, bên trong căn phòng ấm áp, cô gái nhỏ khoác chiếc áo sơ mi rộng của người đàn ông, nằm sắp trên giường, đang đọc sách. Đôi chân nhỏ của thiếu nữ vậy nhắc lên, đung đưa qua lại trên không trung. Lục Hàn Đình đi vào, đóng cửa phòng lại, giơ ngón tay rõ ràng khớp xương lên cởi áo vest đặt lên trên ghế salon, nút áo sơ mi bên trong cũng mở hai cúc lộ ra xương quai xanh quyến rũ, anh ngồi ở bên giường, vòng tay qua ôm cơ thể mềm mại của cô, bao cô vào trong lòng mình, anh nhìn thoáng qua sách cô đang nhìn đọc tạp chí giải trí, còn đang đọc rất nghiêm túc chuyên chú. Khụ khụ, Lục Hàn Đình ho khan hai tiếng, Lục Hàn Đình ngay cả mi tâm cũng không nhăn, trực tiếp đưa điện thoại từ túi quần cho cô cười hỏi. Làm gì thế, anh về trễ như thế, đương nhiên em muốn kiểm tra rồi, sao em biết được anh có bắt chuyện với mỹ nữ nào không? Bàn tay to của Lục Hàn Đình rơi vào vòng eo nhỏ của cô, dùng sức bóp một cái. Đệ nhất mỹ nữ đề đô bây giờ đang ở trên giường anh còn bắt chuyện với ai chứ? Nếu như em không tin, lát nữa anh trả bài cho em. Hạ Tịch Quán đỏ ửng mặt, cô phát hiện miệng Lục tiên sinh rất ngọt, rất biết dỗ ngon dỗ ngọt. Lục tiên sinh, con người em trong mắt không chứa nổi một hạt cát, nếu để em phát hiện anh ái muội không rõ với người phụ nữ nào, vậy chúng ta chỉ có thể nói bye bye thôi đấy nhé. Nghe lời này, Lục Hàn Đình hạ mắt, anh vươn cánh tay tráng kiện ôm thân thể mềm mại của cô ngồi trên bắp đùi rắn chắc của mình. Nhà có cô vợ đanh đá, anh làm sao dám chứ? Cách chương.